Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Bị bại lộ bí mật. Gần 3 năm không thấy, Isabella thuật cận chiến có tiến bộ không ít. Mặc dù hay là không kịp Trần Lạc, hắn hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng người nào sẽ ở loại thời điểm này phản kháng? Trần Lạc nằm trên đồng cỏ, Isabella cưỡi tại trên người hắn. Hắn nắm tay của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, nàng liền mất đi cân bằng. Cả người đều nhào ở trên người Trần Lạc. Trần Lạc xích lại gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Ấm áp khí tức phất qua bên tai của nàng, để nàng dài nhỏ trắng nõn cái cổ đều bịt kín một tầng phấn hồng. Trần Lạc tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, Isabella liền tựa ở lồng ngực của hắn, không còn có khí lực gì. Tiểu biệt thắng tân hôn, Trần Lạc vốn nên là cùng nàng lại triền miên một hồi, nhưng nơi này thực sự không phải nơi thích hợp, mà lại ngay tại hắn hôn lên Isabella cùng một thời gian. Chung quanh cả vùng không gian ma pháp nguyên tố cũng bắt đầu hỗn loạn. Cùng lúc đó, Trần Lạc cảm nhận được một cỗ không thua gì thần điện tế tự thiêu đo tinh thần lực ba động. Luồng tinh thần lực này đầu nguồn đến từ cửa ra vào. Austin đang đứng ở nơi đó, sắc mặt hết sức khó coi. Trần Lạc ôm Isabella từ trên đồng cỏ trôi nổi mà lên, sau đó nhìn về phía Austin, nói ra, Austin thành chủ, đã lâu không gặp. Austin âm thanh lạnh lùng nói, hiền giả Trần Lạc, đã lâu không gặp. Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán niệm, mà lại nhằm vào chính là Trần Lạc. Trần Lạc giải thích nói, lúc ấy tình thế bất đắc dĩ, không phải cố ý giấu giếm thân phận, còn xin Austin thành chủ không cần trách cứ. Isabella tại bên hông hắn nhẹ nhàng bấm một cái, hiển nhiên cũng đối việc này bất mãn hết sức. Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Trần Lạc xoay người, thấy được đứng ở trong hành lang đạo thân ảnh kia. Brittany giống nhau trước kia ôn nhu cùng điềm tĩnh, nàng đứng ở nơi đó, nhếch miệng lên, mỉm cười nhìn Trần Lạc. Trần Lạc nhìn xem nàng, đồng dạng mỉm cười nói, ta trở về. Trần Lạc rời đi hơn 2 năm, Loren thậm chí cả toàn bộ đại lục đều phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên là đại lục học thuật, tại trong thời gian ngắn ngủi này, có trước nay chưa có phát triển. Mọi người đem hắn lật đổ chân lý học phái tam đại lý luận trụ cột một năm kia, xưng là khoa học nguyên niên. Từ nguyên niên lên, đại lục khoa học liền đi vào thế kỷ mới. Đại lục học giả nhất trí cho rằng, hiền giả Blair một tay đẩy ra thế kỷ mới đại môn. Hắn là thế kỷ mới người dẫn đạo, là người đặt nền móng của khoa học mới. Tại trên ma pháp, hắn nói lên tổ hợp ma pháp. Cũng vì đình trệ thật lâu giới ma pháp, rót vào tân sinh lực lượng, một phần nhỏ dị bẩm thiên phú ma pháp sư, vì vậy mà chiến lực tăng gấp bội. Tại đại lục trong, ảnh hưởng lịch sử loài người tiến trình 100 người, năm ngoái bình chọn. Hiền giả Blair, xếp hạng gần như chỉ ở chúng thần phía dưới, cũng có thể nói như vậy, từ ma pháp chúng thần biến mất về sau, hắn chính là đại lục duy nhất còn sống thần, bởi vì hắn quan hệ Loren tại mấy năm này ở giữa, có vô số học giả tràn vào. Mặc dù đây là không cách nào cải biến Gaia trở thành thế giới học thuật chi đô, đã chuyển rời đến Loren trung tâm toán học cũng bắt đầu hướng Gaia chuyển di xu thế. Nhưng làm hiền giả cố hương, Loren tại đại lục cảm giác tồn tại đang cùng ngày càng tăng. Một năm trước đó, gia tộc Venner thân vương, Bolton Venner, thành công tấn cấp đại ma đạo sư. Đồng thời tại tấn cấp không lâu, liền tiếp nhận thần điện mời, trở thành thần điện tế tự, càng là khiến cho Loren nhảy lên trở thành đế quốc Oz dưới trướng. Thực lực xếp hạng hàng đầu quốc gia, cái này khiến dân chúng bởi vì bước đi hiền giả mà đối với Vương Thất tích lũy oán niệm có chỗ tiêu tán. Bôn Tần Venner tấn cấp đại ma đạo sư sau một tháng. Gia tộc Stern người cầm lái, Edward Stern, cũng thông qua được đại ma đạo sư chứng nhận, trở thành Hiệp hội Ma Pháp Loren chính thức hội trưởng. Cứ như vậy, tăng thêm Mero đại ma đạo sư, toàn bộ Loren có được 3 vị đại ma đạo sư cường giả, trong đó một vị càng là thần điện tế tự. Mặc dù tại trên học thuật rớt lại phía sau Gaia, nhưng ở đại ma đạo sư về số lượng, hiện tại Loren vẻn vẹn ở dưới tứ đại đế quốc. Gia tộc Venner ra một vị đại ma đạo sư, không ra Trần Lạc đoán trước, hắn đã từng kỹ càng điều tra qua gia tộc Venner, biết Bôn Tần Venner tồn tại. Hắn tại Venner vương thất địa vị so quốc vương Orlando còn cao, mà Edward Stern, Trần Lạc càng thêm tin tưởng. Hắn đã sớm tấn cấp đại ma đạo sư, chỉ là không có chứng nhận mà thôi. Trên đại lục trải qua nhận chứng đại ma đạo sư có chừng 100 tên tả hữu, trải qua gần 3 năm du lịch, Trần Lạc có thể xác định đại lục thực tế đại ma đạo sư số lượng tuyệt đối không chỉ 100, có thể là cái số này còn hơn gấp 2 lần. Giống Austin dạng này không lấy thực lực chân thật kỳ nhân cường giả, nhất định còn có không ít. Gia tộc Gravis thiên phú tựa hồ cũng sẽ không tải ngay từ đầu liền biểu hiện ra ngoài. Isabella nghịch thiên ma pháp thiên phú, tại 18 tuổi lúc mới bắt đầu thức tỉnh. Trần Lạc rời đi vương đô thời điểm, nàng vẫn chỉ là ma pháp sư trung cấp, mà tại hắn trở về mấy tháng trước, nàng liền đã thành công tấn cấp đại ma pháp sư. Nàng giống như Trần Lạc, còn có mấy tháng mới đến 21 tuổi. Cho dù là Brittany lão sư, tại cái tuổi này, cũng chỉ là ma pháp sư cao cấp mà thôi. Bất quá, cùng Isabella so sánh, Brittany lão sư tiến bộ càng để cho người khó có thể tin. Thời gian 2 năm rưỡi, Isabella từ ma pháp sư trung cấp, vượt qua 2 cái cảnh giới, trở thành đại ma pháp sư. Trần Lạc từ ma pháp sư cao cấp đến ma đạo sư, cũng vượt qua 2 cái cảnh giới, nhưng ở trong đó độ khó lại không thể so sánh nổi. Đồng dạng, Brittany lão sư chỉ dùng 2 năm rưỡi liền từ đại ma pháp sư tấn cấp đại ma đạo sư. Mặc dù chỉ là kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Trần Lạc không thể không bắt đầu hoài nghi, huyết mạch lực lượng loại vật này có phải thật vậy hay không tồn tại. Từ khoa học góc độ rằng, có lẽ nhân loại ma pháp thiên phú là do DNA khống chế. Gia tộc Gravis cùng gia tộc Stern tổ truyền DNA khả năng thật cùng người bình thường không giống với. Loren là một cái giếng, đợi tại trong miệng giếng này, chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng một mảnh bầu trời kia. Sau khi đi ra ngoài mới có thể phát hiện miệng giếng bên ngoài thế giới rất lớn. Hơn 2 năm qua thời gian, Trần Lạc cơ hồ đi khắp ngoại trừ tứ đại đế đô bên ngoài tất cả quốc gia, cũng kiến thức qua quá nhiều thiên tài. 20 tuổi ma pháp sư cao cấp tại Loren là đỉnh cấp thiên tài, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng vẻn vẹn có chút xuất sắc mà thôi. Tứ đại đế quốc có được huyết mạch của thần gia tộc ma pháp vô số. Trần Lạc gặp qua 18 tuổi ma pháp sư cao cấp, cũng nghe có người tại 20 tuổi trước đó tấn cấp đại ma pháp sư. Nhưng dù vậy, 25 tuổi đại ma đạo sư trong lịch sử cũng chưa từng có xuất hiện qua. Brittany lão sư tấn cấp đại ma đạo sư sự tình, ngoại trừ Trần Lạc bên ngoài, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Trần Lạc trong phòng, nàng nhìn xem Trần Lạc, nói ra, nhiều nhất 5 năm, chúng ta liền có thể nghiệm chứng suy đoán của ngươi. Nàng ý tứ là, nhiều nhất 5 năm, nàng liền có thể tấn cấp thánh ma đạo sư. Cái này tại người khác xem ra cực chuyện không thể tưởng tượng nổi. Từ trong miệng nàng nói ra, là như vậy hơi hợt. Nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. phất tay đóng lại cửa phòng. Sau đó tại Trần Lạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phóng xuất ra một cái hỏa cầu màu lam. Một năm trước đó, ta trong lúc vô tình phát hiện, ta cũng có thể tự nhiên điều khiển nguyên tố tạp chất. Nàng nhìn xem Trần Lạc, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nói ra, chẳng lẽ là bởi vì lúc kia đã tấn cấp ma đạo sư nguyên nhân? Nhưng xa xa tại ma pháp sư sơ cấp thời điểm, liền có thể làm đến điểm này. Liên quan tới điểm này, Trần Lạc cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn mới đầu coi là đây là hắn đặc biệt thiên phú. Về sau phát hiện Isabella cũng được. Mà bây giờ, Britney lão sư cũng có thể làm đến. Hai người các nàng điểm giống nhau là ma pháp thiên phú cũng rất cao. Nếu như nói loại năng lực này cùng ma pháp thiên phú có quan hệ. Nhưng Isabella ma pháp sư sơ cấp lúc liền có thể làm đến. Britney lão sư lại thẳng đến ma đạo sư mới phát giác tỉnh loại thiên phú này. Ble, ble ngươi ở bên trong à? Không có chờ Trần Lạc nghĩ thông suốt vấn đề này. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh kích động. Britney đi vào phòng trong thư phòng. Tạm thời né tránh, Trần Lạc mở cửa phòng. Một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Toby nhìn xem hắn, cao hứng nói, Ble, ngươi so trước kia giống như cao một chút. Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, mập mạp chết bầm, đã lâu không gặp, Toby vóc dáng cùng 3 năm trước đây không có gì thay đổi. Dáng người lại càng thêm khôi ngô, không phải mập mạp, mà là cường tráng, liếc nhìn lại, cũng có một chút chiến sĩ dáng vẻ. Toby đi vào gian phòng, nói ra, Linda tìm đến Isabella học tỷ, ta đi theo nàng cùng một chỗ tới. Isabella học tỷ nói ngươi trở về, ta trước hết chạy tới. Trần Lạc tại trên bả vai hắn đập một quyền, nói ra, có thể à, mấy năm không thấy, ngay cả Linda đều tán được. Toby trở về hắn một quyền, dùng Trần Lạc lời nói ra. Vậy cũng so ra kém ngươi, không chỉ có thành hiền giả, còn pha được Isabella học tỷ, đó là chúng ta bao nhiêu trong lòng người nữ thần. Nói, thanh âm của hắn bỗng nhiên nhỏ xuống, thử nhìn Trần Lạc một chút, hỏi, Ble, người thật buông xuống sao? Trần Lạc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hỏi, buông xuống cái gì? Người biết ta nói chính là cái gì? Toby nhìn xem hắn, thở dài, nói ra, lúc kia ta liền nhắc nhở qua ngươi. Ngươi cùng Britney lão sư là không thể nào. Cho dù là ngươi vì tiếp cận nàng, làm học sinh của nàng, thậm chí cùng nàng ở cùng một chỗ, các ngươi đều không có khả năng. Gặp Trần Lạc giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt, đau thương. Toby ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, chân thành nói. Ta biết cái này rất khó, nhưng là đã ngươi đã có Isabella học tỷ, liền quên Britney lão sư đi. Ngươi ưa thích Britney lão sư bí mật, ta sẽ vì ngươi bảo thủ cả đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.